Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3680, C3680, Huyền Long Xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này chợt có tình huống bất ngờ xảy ra. Một ánh sáng màu vàng chứa đựng khí thế thần thánh phóng lên cao. Đây là quyền mang do thiếu niên áo xanh kia đánh ra, lòng bàn tay hắn có cổ ấn thần dương nở rộ. Trong khe hở nắm đấm có hư ảnh kim ô bá n ra. Đây là ánh sáng tựa như mặt trời, còn rực rỡ hơn cả tia chớp. Ba sao chổi đồng thời rơi xuống, sắc mặt của thiên tài chiến giới ở trong ánh sáng sao chổi đồng loạt thay đổi. Bọn họ phát ra tiếng hét thảm thiết, muốn ngăn cản quyền mang này, nhưng tất cả đều vô dụng. Dưới ánh nhìn của mọi người, ba thiên tài chiến giới này đều bị đánh tan thành tro bụi. Nhật Diệu thần quyền đúng là đáng sợ, uy lực của nó đã hơn hẳn trước đây, bộc phát ra ánh sáng hơn cả tạo hóa trong tay Lâm Nhất, đánh chết ba thiên tài chiến giới chỉ bằng một quyền. Vụt, kim quang trên người Lâm Nhất lóe lên, hắn lao về phía thánh đàn, đứng trên không trung, sợi tóc, quần áo, khóe mắt đều có thánh huy màu vàng bao phủ, ánh mắt hắn trong suốt, sâu thẳm, có phong mang vô tận bộc phát. Khí thế này khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Vụt, nam tử miệng nhọn của chiến giới thiên càn ra tay, sử dụng roi lửa, một màu đỏ càn quét hư không, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Cây roi rất không tầm thường, đến từ thượng cổ, có thần văn lạc ấn không hoàn chỉnh. Nếu không vì cảnh giới của người này bị giới hạn thì uy lực còn đáng sợ hơn, có thể tung hoành không chút kiêng dè trên con đường thông thiên. Nhưng dù thế, roi lửa này vẫn rất đáng sợ, đối đầu với người bên ngoài mười phương chiến giới có thể nói là tồn tại như vô địch. Nam tử miệng nhọn chưa từng thua bao giờ, sắc mặt hắn ta hung ác, ánh mắt hiểm độc, vô cùng dữ tợn. Cũng trong lúc đó, người đàn ông áo vàng của chiến giới Huyền Long cũng ra tay. Rồng gào thét, huyền quang cuộn trào, một sợi xích nặng đánh vỡ hư không, lao về phía Lâm Nhất như một ngọn núi. Huyền Long Xích, dưới thánh đàn có người hô to, đây cũng là một món báu vật, tuy là hàng nhái, nhưng uy lực hoàn toàn không phân cao thấp với roi lửa kia. Ngày thường bọn họ đều dựa vào hai sát khí này để giữ cửa, không biết đã giết chết bao nhiêu thiên tài hạ giới. Đây là hung khí hàng thật giá thật, nó dính máu tươi của rất nhiều sinh mạng. Có ý chí giết chóc đáng sợ quanh quẩn ở bên trong. Những thiên tài chiến giới còn lại cũng ra tay vào lúc này. Những thiên tài của giới vực cấp cao phụ thuộc vào chiến giới thì rất sợ hãi. Nhưng sau khi lùi lại vẫn sử dụng kiếm khí và đao quang triển khai thuật tấn công. Ánh mắt cũng rất hung ác và cay nghiệt. Lâm Nhất sử dụng thánh giáp thương long. Long văn tím vàng nở rộ. Thánh huy vô tận dâng lên. Hắn đứng im trong hư không như một con thương long. Chiếu sáng bầu trời, chặn lại đòn tấn công tàn nhẫn của roi lửa. Cùng lúc đó, hắn siết chặt năm ngón tay, đánh ra Nhật Diệu thần quyền. Giữa các kẽ ngón tay của hắn có những tia kim quang bê án ra, kéo theo kim ô tung hoành, khiến ánh sáng của mặt trời bao phủ khắp hư không, ngăn cản Huyền Long Xích đang đánh tới. Giết, đại chiến kinh khủng bắt đầu, cả đám người vây giết Lâm Nhất, nhưng hắn lại tựa như một sát thần, không hề sợ hãi. Hắn đối đầu trực diện với hai sát khí, đồng thời còn phải chú ý đến những người khác, dũng mãnh như thần, oai phong triển lộ. Bịch, bịch, bịch, đồng thời, hắn còn sử dụng kim ô cửu biến, trong lúc di chuyển thì thi triển cả đạn chỉ thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tia kiếm mang hào hùng mang theo kiếm uy thương long gào thét bay đi, tàn nhẫn tiêu diệt những thiên tài của giới vực cấp cao ở phía xa. Phụt, cách chương.